Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, đệ 1302 chương có người độ kiếp. Địch ngũ nhìn đến tới gần những cái đó điểu, giữ chặt Tư Mã U Nguyệt liền chạy. Ngươi biết những cái đó điểu là cái gì? Tư Mã U Nguyệt chạy vội hỏi. Quỷ giới có một loại điểu kêu minh sát điểu, cùng cái này lớn lên không sai biệt lắm, nhưng là đôi mắt không phải màu đỏ, minh sát điểu rất lợi hại sao? Đơn chỉ thực lực không cao, nhưng là số lượng kỳ nhiều. Ngươi xem những cái đó, cơ hồ đem toàn bộ không trung cấp che khuất. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại, không trung đen nghìn nghịt một mảnh. Không cần tưởng cũng biết này số lượng có bao nhiêu. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp, địch ngũ nói. Bằng không bị đuổi theo đã có thể thảm. Hiện tại nơi nào còn có cái gì biện pháp? Tư Mã U Nguyệt một bên chạy một bên lấy ra cửa nhỏ. Mở ra tiểu giới, mang theo địch ngũ chạy đi vào. Chi chi, những cái đó minh sát điều mắt thấy liền phải đuổi theo Tư Mã U Nguyệt. Lại bạch bạch mất đi bóng dáng, sinh khí mà thét chói tai. Tư Mã U Nguyệt ở tiểu giới nhìn bên ngoài bởi vì tức giận minh sát điểu mà trời đất tối tăm. Vỗ vỗ bộ ngực, nói, may mắn chúng ta còn có như vậy một chỗ có thể trốn trốn, bên ngoài có cái gì? Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kinh hồn chưa định bộ dáng, tiến lên giữ chặt tay nàng. Hỏi, che trời lấp đất minh sát điểu, Tư Mã U Nguyệt nói. Nơi này cư nhiên có minh sát điểu. Vu Lăng Vũ có chút kinh ngạc, kia không phải quỷ giới mới có sao. Cư nhiên có thể ở cái này địa phương tồn tại, giống như có chút biến dị. Đôi mắt là hồng, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia minh sát điểu rất lợi hại, đơn cái thực chẳng ra gì. Nhưng là nhiều ghé vào cùng nhau liền khó đối phó, địch ngũ nói. Chúng ta ở bên trong này từ từ đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ bên ngoài những cái đó, minh sát điều rời đi lại đi ra ngoài, kia phòng chừng còn phải chờ. Giải cổ, Vu Lăng Vũ nói. Này minh sát điều trí lực rất cao, nếu chính mắt nhìn thấy các ngươi tiến tiểu giới. Tất nhiên sẽ ở bên ngoài thủ, kia chúng nó bao lâu mới có thể từ bỏ. Minh sát điểu là rất có nhẫn nại minh thú. Trong thời gian ngắn là khẳng định sẽ không rời đi, địch ngũ nói. Kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể đợi ân. Nếu không thể đi ra ngoài, vậy ở bên trong hảo hảo nghỉ ngơi đi. Các ngươi này một đường cũng vất vả, Tư Mã Lưu Phong nói. Xác thật yêu cầu hảo cao nghỉ ngơi. Đi này một đường thật là đủ mệt, Tư Mã U Nguyệt lấy ra đặc chế đan dược cấp địch ngũ. Hai người này một đường đều đi tới. Còn muốn cảnh giác có thể hay không có nguy hiểm. Tinh thần lực cũng tiêu hao không ít, Tư Mã U Nguyệt đi nghỉ ngơi. Những người khác liền nhìn không tới bên ngoài tình huống, cho nên cũng chỉ có trầm hạ tâm chờ đợi. Hai ngày sau, đang ở đả tọa Tư Mã U Nguyệt bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh. Nàng gọi tới những người khác, ý niệm vừa động, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Những cái đó minh sát điều không giống phía trước Lạc Mãn Sơn tình cảnh, mà là giống như bị cái gì kinh ngạc, khắp nơi bay tán loạn, hướng tới phương xa bay đi. Những cái đó minh sát điểu làm sao vậy? Các ngươi xem không trung, Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở. Không trung, đầy trời mây đen nhanh chóng ngưng tụ, nghiễm nhiên một bộ có người muốn độ lôi kiếp bộ dáng. Có người ở cái này địa phương độ lôi kiếp, ta nghe nói. Từ quỷ giới đi nhân giới người ở ra khỏi thành sau đều sẽ gặp được lôi kiếp. Này hẳn là có quỷ giới người từ trong thành ra tới, địch ngũ suy đoán, nói. Nói như vậy, Nơi này Ly Quỷ Thành hẳn là không xa, Tư Mã Lưu Vân nói. Có người độ kiếp cũng hảo. Ít nhất những cái đó minh sát đều bị dọa đi rồi, Mạc Tam nói. Không sai, còn tưởng rằng lại ở chỗ này chờ thượng 1-2 tháng đâu. Không nghĩ tới đi nhanh như vậy, Tư Mã U Nguyệt thật cao hứng. Những cái đó minh sát đều bị lôi kiếp dọa đi rồi. Chờ lôi kiếp qua đi, bọn họ liền có thể đi ra ngoài. Chúng ta cũng vừa lúc có thể nhìn xem nơi này lôi kiếp trình độ, Tư Mã Lưu Phong nói. Này đối chúng ta hiểu biết tình huống nơi này cũng có trợ giúp, bên ngoài kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ. Xem ra lần này độ kiếp người có phiền toái, người bình thường nhưng độ bất quá. Chẳng lẽ là quỷ giới đại năng nghĩ thông suốt quá con đường này đi ra ngoài. Địch Ngũ nhìn đến kia kiếp vân uy lực, dọa run lập cập, nếu là đại năng, còn sẽ đi nơi này sao? Tư Mã U Nguyệt nói, đến cái kia trình tự người, đều là trực tiếp xé rách không gian, tỉ như giống Vu Lăng Vũ đi ma giới thời điểm, còn có Mặc Vũ hồi quỷ giới thời điểm mà ni, cũng là lợi hại như vậy kiếp vân. Hoặc là độ kiếp người tội ác tày trời, hoặc là chính là ở đàn độ kiếp, Tư Mã Tu Tề nói. Bất quá mặc kệ là nào một loại, đối với chúng ta mặt sau lộ trình đều là có chỗ lợi, không sai, độ kiếp uy lực sẽ kinh sợ ở nơi này linh thú, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể vì bọn họ giảm bớt không ít thời gian cùng tinh lực. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ trước sau không có nhìn đến độ kiếp người là ai. Lôi kiếp bổ ban ngày sau tan đi, Tư Mã U Nguyệt xác định bên ngoài không có nguy hiểm, mới mang theo đại gia đi ra ngoài. Dựa theo vừa rồi độ kiếp phương hướng đi, hẳn là có thể đến quỷ thành. Tư Mã U Nguyệt nhìn cái kia phương hướng, trong lòng tính toán bao lâu có thể đi đến vừa rồi độ kiếp địa phương. Kia, cái kia, Địch Ngũ ra tới hậu thân thể vẫn luôn ở phát run. Ta có thể hay không đi về trước? Tư Mã U Nguyệt xem hắn không tự chủ được phát run bộ dáng, nhớ tới hắn cũng quỷ tộc, trong không khí ẩn chứa lôi kiếp dư uy với hắn mà nói cũng không hảo thừa nhận. Liền mở ra tiểu giới môn, làm hắn đi vào, tính toán chờ thêm này giai đoạn trình lại làm hắn ra tới. Bọn họ ngồi trên phi hành thú, một đường chiều quỷ thành chạy như bay. Ở phi hành 2 ngày sau, bọn họ thấy được trên mặt đất một đám bị phách tiêu thi thể. 10 mấy quỷ tộc cùng nhau độ kiếp, khó trách uy lực như vậy mãnh, Tư Mã Lưu Phong nói. U Nguyệt, nếu là ngươi nói, có thể tiếp được ngày ấy lôi kiếp sao? Cái kia cùng Đông Bình Thành so sánh với, ngươi cảm thấy đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, cũng là, Đông Bình Thành như vậy đại lôi kiếp đều độ lại đây. Điểm này đối với ngươi mà nói chính là chút lòng thành, Tư Mã Lưu Phong nói. U Nguyệt, tới, cho chúng ta nói. Ngươi là như thế nào đối lôi điện miễn dịch? Ta xem những cái đó lôi thuộc tính linh sư cũng làm không đến ngươi như vậy. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta cũng học tập. Nói không chừng ta về sau cũng có thể đối lôi điện miễn dịch. Cái này a, kỳ thật cũng thực dễ dàng. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Tư Mã Lưu Phong. Ngươi bị lôi kiếp nhiều phách vài lần, uy lực càng cường càng tốt. Sau đó ngươi thành thói quen, Tư Mã Lưu Phong nghiêm túc nghĩ nàng nói. Ngay sau đó phản ứng lại đây nàng là ở lừa dối chính mình. Nói, một chút cũng không tôn lão ái ấu, ta ăn ngay nói thật a. Tư Mã U Nguyệt rất là vô tội nhìn hắn, lúc trước chính là bị bổ vài lần. Sau đó không biết như thế nào trong cơ thể liền có lôi thuộc tính. Sau đó liền phát hiện có thể dẫn động lôi kiếp. Sau đó mặt sau liền thuận theo tự nhiên. Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh ngay từ đầu cho rằng nàng nói giỡn. Nghe nàng như vậy vừa nói, có chút đau lòng mà sờ sờ nàng đầu, nói: thật không thể tưởng tượng ngươi này một đường là đi như thế nào lại đây. Đáng thương hài tử, về sau ngươi không cần như vậy vất vả. Có cái gì đều giao cho chúng ta thì tốt rồi. Hết chương.